Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 966 hại tương tư, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ rất quen thuộc, đùa nghịch trận pháp. Nhịn không được hỏi, người sống lâu rồi. Tự nhiên cái gì đều tưởng đọc qua, Vu Lăng Vũ đánh hạ một khối trận thạch. Dương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải cũng đều sẽ sao? Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nói, ngươi mỗi giống nhau đều như vậy lợi hại, cũng có ta sẽ không, Vu Lăng Vũ nói. Cái gì? Tìm linh sư, hảo đi, Tư Mã U Nguyệt tìm được tâm lý an ủi. Vu Lăng Vũ xem trên mặt nàng biểu tình, quay đầu cười, hai người ở trong núi mơn mê nửa ngày, rốt cuộc đem trận pháp bố trí hảo. Cái này trận pháp trực tiếp liền đến đoạn trường cốc, về sau bọn họ qua lại liền phương tiện. Tư Mã U Nguyệt cười nói, muốn hay không thực nghiệm một chút? Vu Lăng Vũ vươn tay mời, hảo à, hai người đứng ở trận pháp. Vu Lăng Vũ rót vào linh lực, khởi động trận pháp, thực mau liền về tới đoạn trường cốc. Đoạn trường cốc trận pháp ở một chỗ giữa sườn núi thượng. Trận pháp quang mang hấp dẫn dưới chân núi mọi người chú ý. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ra tới, đại gia biết, bọn họ đã thành công. Tây Môn Kỳ bọn họ đang ở dưới chân núi. Nhìn đến bọn họ trở về, phi thân đi lên, thành công, Tây Môn Kỳ trên mặt che giấu không được kích động. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, các ngươi có thể an bài người đi qua, ta đây liền đi an bài. Tây Môn Kỳ nói liền chuẩn bị đi an bài người. Kỳ thúc, khu mỏ này nơi ngươi muốn tìm cái có kinh nghiệm người quản lý, ta biết đến, ngươi đi an bài đi. Ta đi tìm Phong Nhi, Tây Môn Phong đang ở cùng Phong Khải bọn họ thương nghị sự tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, chiều nàng vẫy vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, ở thương nghị cái gì? Đang nói tiếp thu những cái đó cửa hàng sự tình, Tây Môn Phong nói. Trận pháp bố trí hảo, ân, kỳ thúc đã đi an bài, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại trận pháp sự tình chuẩn bị cho tốt, ta cũng nên đi trở về, ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận. Tây Môn Phong nhìn Vu Lăng Vũ, nói, ngươi muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ của ta, tự nhiên. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói, đúng rồi, lại có mấy ngàn người đã giải độc thành công, còn nói muốn ra tới, lão tất, những người đó tính tình không kềm chế được. Ngươi muốn nhiều ước thúc bọn họ một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta hiện tại thực lực không đủ, nếu khiến cho người khác chú ý không tốt, ta biết suốt đời nói, ai dám không nghe lời, ta trước thu thập hắn. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta đây đi rồi, tỷ tỷ, Ly Nhi nàng đi theo ngươi sao? Tây Môn Phong hỏi, ân. Khiến cho nàng ở linh hồn trong tháp tu luyện, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong gật gật đầu, Ly Nhi đi theo nàng là tốt nhất. Bọn họ đi vào đất trống thượng, Tư Mã U Nguyệt đem tiểu giới bên trong người mang theo ra tới. Sau đó cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau rời đi đoạn trường cốc. Khởi bước sự tình nàng đã làm tốt, mặt sau phát triển liền xem bọn họ quản lý. Vu Lăng Vũ đem nàng đưa đến Thiên Phủ Thành liền rời đi. Chuyện của hắn cũng không có hoàn toàn xử lý tốt, lần này cũng là vì Tư Mã U Nguyệt xảy ra chuyện mới có thể chạy tới. Ngươi đi về trước đi, chờ ta đem sự tình xử lý tốt là có thể bước ra, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Hắn vẫn luôn đều rất bận, làm thánh quân các thánh tử. Hắn có thể ở nàng yêu cầu thời điểm xuất hiện ở bên người nàng. Nàng đã thực thỏa mãn, Đan so thời điểm ngươi sẽ đi sao? Sẽ, đến lúc đó sự tình liền xử lý không sai biệt lắm. Có thể bồi ngươi, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói như vậy, cười, nói, vậy ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi lời nói, khẳng định Vu Lăng Vũ ôm nàng. Cho nàng tới cái thật dài hôn đừng, sau đó mới không tha mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn không gian thông đạo đóng cửa, trong lòng nảy lên không tha cùng tưởng niệm mẫn y bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Niệm xong nàng liền cười, trước kia không hiểu này đó, hiện tại xem như minh bạch cổ nhân những cái đó tâm tình. Nàng từ trong nhà ra tới, dùng trận pháp đem phủ đệ bảo vệ tốt, sau đó đi thần ma cốc cửa hàng đi dạo qua một vòng, hướng bọn họ hiểu biết một chút thần ma cốc sự tình. Sau đó liền trở về học viện. Xa cách một năm, nơi này giống như một chút cũng không có thay đổi. Kia không phải Tư Mã U Nguyệt sao? Lâu như vậy, nàng rốt cuộc đã trở lại. Nàng làm gì đi? Nghe nói thi đấu kết thúc nàng liền xin nghỉ rời đi. Này đều không sai biệt lắm một năm mới hiện thân đâu. Ta còn nhớ rõ nàng ở thi đấu thời điểm bộ dáng. Hảo soái a, ta nam thần đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nghe đến mấy cái này, cảm thấy một trận ác hàn, chạy nhanh chạy về ly viên trốn đi. Những cái đó theo đuôi nàng người thấy nàng vào ly viên, đành phải không tha mà rời đi. Hô, nàng vỗ vỗ bộ ngực, những người này cũng quá dọa người. Hàn Diệu xong nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, lập tức phi phác xuống dưới, ôm chặt nàng, khóc lóc kể lể nói, tiểu sư đệ, ngươi nhưng đã trở lại, muốn chết ta, ngươi lại không trở lại ta đều phải đi tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bối, nói, ngươi là tưởng ta, vẫn là tưởng ta trở về cho ngươi làm ăn, đều tưởng. Hàn Diệu song thực thành thật nói, ta xem là càng muốn ta cho ngươi làm đồ vật đi. Tư Mã U Nguyệt kéo ra nàng khẩn cô chính mình cổ tay, hỏi, sư huynh đâu? Không biết, hẳn là ở quét tước sân đi, tại tiền viện không có nhìn đến hắn. Các nàng đi hậu viện nhìn nhìn, vẫn là không ai. Ngươi đâu? Hàn Diệu xong rất là kinh ngạc hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ngươi cũng không biết, ta càng không biết. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, hai người đi đến tiền viện, nhìn đến Tô Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi đến. Tiểu sư đệ đã trở lại. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, có chút ngoài ý muốn, vui sướng nói, sư huynh, ngươi đi đâu? Mau chủ nhiệm kêu ta đi một chuyến, hỏi ngươi gì thời điểm trở về, hỏi có thể hay không liên hệ đến ngươi. Lúc này mới nói đến ngươi, ngươi liền đã trở lại. Ta còn muốn đi cấp mau chủ nhiệm nói một tiếng. Tô Tiểu Tiểu nói, không phải còn có một đoạn thời gian giả sao? Như thế nào cứ như vậy cấp tìm ta? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, nói là muốn trước tiên qua đi. Tô Tiểu Tiểu nói, nếu ngươi đã trở lại, vậy các ngươi thu thập một chút, chúng ta phòng trừng thực mau liền khởi hành. Nói xong hắn lại xoay người đi ra ngoài. Hàn Diệu xong bĩu môi, nói, ngươi trở về còn không có nghỉ ngơi một chút đâu. Mặc kệ những cái đó, đi, chúng ta đi ăn chút ăn ngon chúc mừng ngươi trở về. Nói xong, lôi kéo nàng đi hậu viện. Ngoặc kép, gia hỏa này là vì cấp chính mình đón gió, vẫn là vì làm chính mình cho nàng đỡ thèm. Bất quá mặc kệ là xuất phát từ cái gì, đại gia lâu như vậy không gặp, xác thật phải hảo hảo tụ tụ. Thực mau Tô Tiểu Tiểu lại đã trở lại, một bên ăn cái gì một bên nói. Mao Tam Tuyền nói qua hai ngày liền lên đường. làm cho bọn họ hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ, ai, lúc này mới trở về, lại muốn bắt đầu bôn ba, ngoặc kép, hết chương.